ta cũng sẽ không tới cứu ngươi. Thật ra ta cũng hiểu. Tiếu thị Chu cháu đối với ngươi bức bách quá ác. Ngươi bị buộc phản bội sư môn. Nói ra cũng là trách nhiệm của tông chủ như ta. Ngay cả địa vị chân truyền chính miệng mình đồng ý cũng không cho ngươi được. Phương Hành cũng không dám nói cho hắn biết. Thật ra chính mình sớm định tìm cơ hội giết chết Tiếu Kiếm Minh sau đó phản bội mà đi. Thấy hắn có chút tự trách, liền vội vàng hùa theo lời của hắn nói. Đúng vậy, tông chủ, họ Tiếu này không phải loại tử tế. Ngươi mau giết chết hắn. Trần Huyền Hoa trừng mắt lườm hắn một cái. Nói, ta còn nhờ ngươi dạy. Những chuyện này rất phức tạp. Ta cũng không có kiên nhẫn nhất giải thích. Chỉ muốn để cho ngươi hiểu rõ một chút. Ngươi bị buộc rời khỏi tông môn. Ta sẽ tuyên cáo thiên hạ. Nói ngươi đã trốn đi. Chỉ bất quá, ở tông chủ ta đây cùng với ngươi đoán chân cốc truyền pháp sư tôn xem ra. Ngươi vẫn là Thanh Vân Tông chân truyền đệ tử. Ngươi có hiểu, hiểu, vô cùng hiểu, Phương Hành miệng đầy đáp ứng. Suy nghĩ một chút, không nhịn được hỏi, rốt cuộc là có ý gì à? Trần Huyền Hoa có chút hết chỗ nói rồi. Một lát sau, mới nói. Nói đúng ra, ngày sau nếu ngươi thật sự có thể vượt qua một kiếp này. Trưởng thành, không thể quên Thanh Vân Tông đối với ngươi có ân dạy dỗ. Phương Hành lúc này mới chợt hiểu ra. Nói, không thành vấn đề, không thành vấn đề. Khẳng định không quên, cách chương.